Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, thời đại mạt Pháp Long. Long Vương, chấp trưởng toàn bộ Cự Long Vương quốc ba đầu một trong. Dĩ nhiên tự mình đến, mắt thấy kia phá nát mở màu xám đen tầng mây. Long tước Zera chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đúng. Hắn xác thực biết được các Long Vương đối với bên cạnh kẻ nhân loại này coi trọng. Nhưng mà, trong ý nghĩ của hắn, mặc dù coi trọng đến mức nào, cũng không từng sẽ nghĩ tới, Long Vương càng sẽ đích thân đến đây. Này hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó, Long Tước chính là tự đáy lòng vui mừng. May là ta không có đối kẻ nhân loại này biểu đạt phẫn nộ. Bằng không, Zera trên thân thể băng tuyết hòa tan, dòng nước ở màu xám đen pháo đài trên sàn nhà tụ tập một bãi. Không có ai biết, nơi này trộn bao nhiêu mồ hôi lạnh, vui mừng bên ngoài, hắn bản năng nằm rạp xuống, cũng theo bản năng vặn vẹo to lớn đầu rồng, nhìn về phía Trình Lâm, đã thấy cái này, nhỏ gầy, nhân loại chính chắp tay đứng ở trên pháo đài. Nhàn nhạt nhìn về phía trên tầng mây đoàn lửa kia, ánh mắt bình tĩnh, hiếu kỳ, này lại để cho Zera trong lòng nghĩ mà sợ tâm tình càng tăng lên. Trình Lâm rất hứng thú đánh giá đoàn này phá tan tầng mây hỏa diễm. Nó không gì sánh được nóng rực, dường như mặt trời, nướng mặt đất, Ô Đông Thành chỉ một thoáng dường như nghênh đón mùa xuân ấm áp. Tuyết đọng hòa tan. Toàn bộ thành thị ướt rầm rề. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị hơi thở bao phủ toàn thành. Ở hơi thở này dưới, bất luận là cự long, vẫn là long phó, đều ngã quỵ ở mặt đất. Không dám ngẩng đầu, là long uy sao? Trình Lâm thầm nghĩ đến. Hắn bởi vì trong cơ thể không có long huyết, tự nhiên không bị thiên phú áp chế. Chỉ là đánh giá kia dần dần từ trong ngọn lửa hiện ra cự long. Hình thể của nó muốn so với long tước Zera khổng lồ rất nhiều. Độ cao gần 10 mét, rực triển ước chừng 100 mét, đỏ rực vảy thả ra hào quang sán lạn, mà không ngừng có hỏa diễm phủi xuống. Ở Trình Lâm nhìn chăm chú nó đồng thời, đầu long vương này cũng nhìn chăm chú Trình Lâm. Nó không có hạ xuống ở trên pháo đài. Chỉ là chấn động hai cánh, trôi nổi ở trên pháo đài không, to lớn trong con ngươi phản chiếu ra Trình Lâm bóng người. Ngươi chính là Long Vương. Trình Lâm trước tiên mở miệng hỏi dò, âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại đủ để bị đối phương nghe được. Cự Long hai cái trong lỗ mũi phun ra màu trắng hơi nước, sau mới dùng như sấm rền vậy âm thanh mở miệng đáp lại. Ta là Long tộc ba đầu một trong, Viêm Chi Đế Long, Ellen, ngươi chính là nhân loại, Esrean. Ellen âm thanh cuốn qua toàn thành, Trình Lâm rất muốn giải thích một câu, chính mình cũng không gọi danh tự này, bất quá hắn rất nhanh sẽ bị một cái khác từ ngữ hấp dẫn lấy rồi. Viêm Chi Đế Long, đây là cái gì? Nó phong hào, danh hiệu, không, đây không phải then chốt. Then chốt ở chỗ danh tự này ta hình như nghe qua. Trình Lâm hơi run run, ý niệm trong lòng lấp lóe. Rất nhanh, hắn từ trong ký ức tìm tới danh tự này lai lịch. Ta ở lần thứ hai trong thôi diễn, cũng chính là mãng nguyên hình chiếu lần kia. Đã từng từ lời bộc bạch xuôi tai đến một đoạn, cự long văn minh. Trong đó liền nhắc tới, Viêm Chi Đế Long, Huyền Xương Cự Long. Cùng với tinh thần sử thi Long Vương, ba cái tên gọi. Trên thực tế, ở Trình Lâm tiến vào cái này thôi diễn, biết được đây là cự long thống trị thời đại thời điểm. Hắn liền liên tưởng tới đoạn tin tức này, chỉ bất quá khi đó hắn vẫn chưa hướng về nơi sâu xa nghĩ. Rốt cuộc khuyết thiếu chứng cứ, mà giờ khắc này, đầu Long Vương này chính mồm nói ra cái từ ngữ này. Đối chiếu trên hắn ba đầu một trong thân phận, một cái suy đoán liền vô cùng sống động rồi. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại thân ở chính là lần thứ hai thôi diễn thời gian tuyến trước, ở nhân loại sinh ra trước. Nhưng lần này rõ ràng không đúng, lần đó là thiên hỏa diệt thế, tất cả từ đầu đã tới, mà lần này lại là nhân loại rời đi trái đất, thế giới nghỉ ngơi lấy sức, liền là không cân nhắc những này, chỉ là trên tuyến thời gian cũng không đúng. Không, ta vì sao muốn xoắn suýt thời gian tuyến đây? Thôi diễn trên bản chất lại như là cái trò chơi. Trọng điểm xưa nay không ở chỗ thời gian tuyến, cũng không ở chỗ làm sao hủy diệt, mà ở chỗ độ khả thi. Nếu như nói này đơn thuần chỉ là nội dung vở kịch bối cảnh thay đổi, vậy cũng có thể giải thích thông. Bất quá, cứ như vậy, há không phải nói ta hiện tại trải qua thôi diễn, rất có thể ở lần thứ hai thôi diễn trước. Trình Lâm trong đầu ý nghĩ hỗn loạn, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Mà này rơi vào trên pháo đài, Long Vương Alan trong mắt chính là ở chính mình hỏi hỏi sau. Cái này vận mệnh gợi ý bỗng nhiên trầm mặc lại, lại không có đáp lại. Ô Đông Thành trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lại quá rồi mười mấy tức, Alan không nhịn được đem trước lời nói lặp lại lần nữa một lần. Lúc này mới đem Trình Lâm từ trong suy tư kéo trở về. Nếu như ngươi phải tìm chính là nhân loại, vậy ta nghĩ không có sai rồi. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao? Trình Lâm ngữ khí bình tĩnh mà hỏi ngược lại. Cùng lúc đó, hắn đem trong đầu tâm tư tạm thời đè xuống. Rốt cuộc này có lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp, mà muốn nghiệm chứng suy đoán là có hay không thực, hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì theo nội dung vở kịch đi, nhất định sẽ được đáp án. Chuẩn xác mà nói, muốn gặp ngươi không phải ta, mà là chúng ta. Ta lại đây chính là vì có thể mau chóng dẫn ngươi đi hướng về Long Thành. Đến nơi đó, ngươi sẽ biết tất cả, Alan nói. Trình Lâm vui vẻ đáp ứng. Được, dứt tiếng, hắn liền nhìn thấy Alan đem một con to lớn vuốt rồng mò về pháo đài, cũng hướng trên triển khai. Nó chân trước vô cùng to lớn, mang theo nóng rực. Trình Lâm khẽ mỉm cười, thả người rơi vào lòng bàn tay của nó. Chợt, Diễm Linh danh hiệu tự động mở ra, vì hắn đem chu vi nhiệt độ cao cách trở ở bên ngoài. Sau hắn liền nhìn thấy dưới thân Ô Đông Thành dần dần nhỏ đi, cuối cùng trở thành một đống tinh mịn con kiến. Lại ngẩng đầu lên, bốn lần nhìn tới, thình lình phát hiện mình đã đưa thân vào trong tầng mây. Dài trăm mét long rực mỗi một lần vung lên, đều sẽ cuốn lên cuồng phong. Trình Lâm mở ra thân thể trưởng khống, điều chỉnh thân thể trọng tâm, lúc này mới chống đỡ cuồng phong. Không lâu lắm, hắn liền thích ứng trạng thái như thế này, cũng nghe được Alan âm thanh. Long Thành khoảng cách rất xa, ta muốn ra tốc rồi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trình Lâm liếc nhìn phía sau, nhà an toàn, lại mài lau tay phải, rốt cục vẫn là từ bỏ tiến vào không gian nghỉ ngơi dự định. Híp mắt, đẩy trên không dòng nước xiết, ngậm chặt miệng môi, dùng thông cảm, dị năng hồi đáp. Có thể. Chợt, hắn liền mắt thấy kia long rực trên lấp lóe ánh sáng năm màu, bao phủ bốn phía. Dưới chân mặt đất núi đồi tốc độ nhanh bay ngược. Không biết qua bao lâu, liền ở Trình Lâm hai chân đều hơi cảm tê dại thời điểm, Alan cuối cùng lao ra tầng mây dày đặc. Chợt, Trình Lâm liền nhìn thấy phía trước trên vùng bình nguyên đứng lặng một tòa cực cao đỉnh núi. Đỉnh nhọn hầu như chọc vào mây xanh, vô số kiến trúc phân tán ở chân núi núi. Càng đi lên, càng ít ỏi. Vẻn vẹn quy mô liền vượt qua Ô Đông Thành quá nhiều. Đây chính là Long Thành, Alan thanh âm vang lên. Sao? Nó đột nhiên lần thứ hai vung lên cánh, dọc theo cao vót ngọn núi hướng lên trên, cuối cùng đi đến vạn mét núi cao đỉnh. Trình Lâm trước mắt cũng xuất hiện một tòa cực kỳ khổng lồ, trang nghiêm hùng tráng kiến trúc. Kiến trúc đỉnh nhọn dường như cự long sừng đâm vào bầu trời, phụt lên ra vô số ánh sáng năm màu, Đây chính là thủ tịch Long Vương vị trí. Hoàng hôn Long Điện, Alan đột phá ngoại vi ma pháp bình phong, từ từ hạ xuống ở rộng lớn kiến trúc trước cửa. Trình Lâm cũng từ lòng bàn tay của nó nhảy xuống, đạp ở nơi kiên cố trên quảng trường. Hoàng hôn Long Điện, danh tự này quá cổ xưa. Trình Lâm ngẩng đầu đánh giá này khác nào cự nhân quốc độ kiến trúc. Cho điểm đạo, không đợi Viêm Chi Đế Long Alan đáp lại, liền chỉ nghe một trận du dương, kỳ dị nhạc khúc vang lên, vô số sương lạnh từ giữa bầu trời từ từ bay xuống. Cùng lúc đó, một cái thanh âm bình thản vang lên, cuối cùng có người cũng cho là như vậy rồi, ta đã sớm nói, hẳn là thay cái càng phu phấn chân mới tên. Trình Lâm hơi nhíu mày, liền nhìn thấy một con cùng Alan hình thể xấp xỉ, lại toàn thân lam đậm, có tao nhã thân hình cự long chậm rãi hạ xuống. Đúng, tao nhã. Trình Lâm rất sửng sốt, chính mình dĩ nhiên sẽ theo bản năng dùng cái từ ngữ này để diễn tả một con khổng lồ long. Theo nó mở miệng, kia du dương tiếng nhạc im bặt đi. Con này cự long dùng một đôi như biển rộng vậy con mắt tò mò đại lượng hắn. Hỏi, ngươi chính là Adelaide tìm kiếm gợi ý. Adelaide, gợi ý. Trình Lâm lặp lại chút hai cái này từ. Sau đó, liền nghe được đứng lặng bên cạnh Viêm Long Alan hừ lạnh nói. Odington, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. So với trốn ở trong đại điện than thở, dường như già lọm khọm lão già, ta càng muốn ở trong thâm cốc hưởng thụ âm nhạc. Quên đi, như người vậy ngu xuẩn là sẽ không lý giải. Gọi là Odington màu lam cự long lắc đầu một cái, nói, ta lại đây, chỉ là hiếu kỳ về hắn mà thôi. Nói xong, hắn quay đầu hướng trong đại điện đi đến. Đi thôi, Adelaide sợ là đã không thể chờ đợi được nữa. Viêm Long Alan tựa hồ không có cùng đối phương cái, lại hứng thú. Chỉ là nhìn thấy Trình Lâm hiếu kỳ thần sắc, giải thích nói, cái tên này là Huyền Xương Cự Long. Odington, một cái yêu thích âm nhạc vượt qua bộ tộc khốn kiếp. Kia cái gọi là Adelaide đây. Trình Lâm hỏi câu, sau đó không ngoài dự liệu. Được, tinh thần sử thi Long, đáp án. Quả nhiên, ba đầu đối ứng ba cái này tên gọi. Xem ra lần thôi diễn này thật cùng lần thứ hai thôi diễn có chút liên quan. Ở trong lòng cảm khái một tiếng, Trình Lâm đem tạp niệm quang đến sau đầu, nhanh chân đi vào tòa này Hoàng hôn Long Điện, xuyên qua mấy trăm mét cao phủ kín hoa lệ hoa văn trụ đá. Bước qua mấy chục mét gặp phương nền đá bản, Trình Lâm trong lúc hoảng hốt coi chính mình thành tiến vào cự nhân quốc Gulliver. Cái cảm giác này khá là mới mẻ. Hoàng hôn Long Điện bố cục cực kỳ đơn giản. Xuyên qua cửa, cùng với một cái không dài hành lang, chính là một cái rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh đỉnh chóp cách xa mặt đất mấy trăm mét, có năm màu sương mù cuồn cuộn. Nó cũng là rọi sáng đại điện nguồn sáng. Chỉ là hào quang này chỉ có rực rỡ, lại vẫn cứ làm cho nhà cung điện lớn rất nhiều góc bao phủ bóng đen. Toàn bộ không gian đen tối không rõ. Hoan nghênh ngươi, nhân loại. Làm Trình Lâm tùy tùng Viêm Long Alan đi vào ở giữa cung điện, nhìn thấy cái kia to lớn đồng thau bàn thời điểm, hắn cuối cùng nghe được cuối cùng một con long vương, cũng chính là cái gọi là tinh thần sử thi long. Adelaide âm thanh, nó lẳng lặng chiêm giữ với bàn dài trung ương, nửa cái thân thể bao phủ ở trong bóng tối, thân thể so với còn lại hai đầu long vương to lớn hơn. Nó có vảy màu xám bạc, mặt ngoài không có hỏa diễm, cũng không có xương lạnh, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng làm người chăm chú đánh giá, thì sẽ kinh ngạc phát hiện, nó mỗi một mảnh lân giáp trên đều phảng phất có ánh sao lưu chuyển. Nó bản thân liền là ngôi sao. Làm Trình Lâm nhìn thấy Adelaide thời điểm, trong lòng bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này. Chợt, hắn chấn định nhìn lại hướng đối phương cặp kia màu xám xanh, phảng phất cất giấu vô tận tinh không con ngươi. Ở trong đó nhìn thấy phản chiếu ra chính mình. chỉ là chẳng biết vì sao, ở Adelaide trong con ngươi, thân thể của chính mình rất là mơ hồ, phảng phất che lại một tầng vô pháp khám phá sương mù dày. Tuy rằng rất đột nhiên, nhưng vẫn là rất cao hứng nhìn thấy, ân, chấp trưởng cái này cường thịnh thời đại chư vị Long Vương. Trình Lâm khách khí đáp lại, sau đó, hắn liền nghe được tinh thần sử thi Long Vương, Adelaide cay đắng thở dài. Nói, chấp trưởng cường thịnh thời đại. Không, chúng ta, chỉ là một bầy thời đại mạt pháp đáng thương long. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ